Chương 457, cậu thả vì sống tạm bợ. Thế gian này không có có rất nhiều người dám can đảm cùng Triêu Thanh Thu nói như vậy, nhất là tại biết rõ Triêu Thanh Thu thân phận dưới tình huống. Có thể có một số việc, đối với lão nhân này mà nói, rất trọng yếu, có chút tức giận, cũng rất bình thường. Triêu Thanh Thu có thể lý giải, nhưng không hẳn như vậy có thể tiếp nhận. Hắn thì cứ như vậy nhìn xem lão nhân kia ánh mắt, sau một lát bên cạnh thân có một đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý sinh ra, lướt qua nồi lẩu, trực tiếp liền đánh vào lão nhân kia trên thân. Sau đó nghe được một tiếng kêu đau đớn, lão nhân thân thể lắc, sau đó hắn nhìn hướng Triêu Thanh Thu, giật giật bờ môi, nói ra, thật có lỗi, ta có chút ít già rồi, phía trước là biểu đạt áy náy, đằng sau tức thì là nói rõ nguyên do, giống như là bọn hắn người như vậy, tự nhiên sẽ có rất nhiều kiêu ngạo, tại giống nhau trên sự tình, sẽ không như vậy đấy, lão nhân phất phất tay, che giấu Triêu Thanh Thu sau lưng nàng kia cảm giác, sau đó mới run run rẩy rẩy kẹp lên một tia con lông bụng, đặt ở nóng hổi trong nồi, Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn như vậy, cảm thấy có chút buồn cười, ngươi mặc dù là thật sự rất già rồi, nơi nào sẽ là như vậy, liền chiếc đũa đều bắt không được. Lão nhân có chút tự giễu mỉm cười, ta có lẽ cảm thấy, ta nếu giả vờ cùng bình thường lão nhân giống nhau, có lẽ có thể sống lâu mấy ngày này. Triêu Thanh Thu lạnh lùng cười cười, đích xác là trừ đi Khánh Châu phủ lão nhân, không có địa phương khác lão nhân gặp ăn như thế cay độc. Lão nhân đếm thầm mấy cái mấy, đem lông bụng gấp lên, đặt ở lăn lộn có hương củ tỏi rau thơm các loại dầu trong đĩa bọc một vòng, sau đó bỏ vào trong miệng. Hắn nhìn lấy Triêu Thanh Thu hỏi, ta cũng rất nhiều năm chưa từng nếm qua nồi lẩu rồi, nếu người bên ngoài nói những lời này, đại khái cái này rất nhiều năm chỉ nói là có vài thập niên mà thôi, mà lão nhân này trong miệng rất nhiều năm, nên nhưng là dùng trăm năm qua tính toán đấy. Triêu Thanh Thu bình tĩnh nói ra, thế gian này ứng với, làm, lúc không có bao nhiêu người biết rõ ngươi kỳ thật cũng là Khánh Châu phủ người. Lão nhân nuốt xuống cái kia khối lông bụng, sau đó nói, bọn hắn cho là ta là Đô Châu phủ đấy, Đô Châu phủ cùng Khánh Châu phủ. Nổi danh nhất cũng là chuyện thú vị nhất, tự nhiên là bên nào nồi lẩu rất tốt ăn. Về phần những thứ khác, thế tục đám dân chúng cũng không rõ lắm, như là Triêu Thanh Thu như vậy kiếm tiên, là Khánh Châu phủ người, càng là biết rõ người không nhiều lắm. Triêu Thanh Thu kẹp lên một cái vịt ruột, tùy ý ném trong nồi, không nói gì. Lão nhân trầm mặc một hồi, sau đó nói, nếu như bị thế gian tục nhân biết rõ chúng ta đều là Khánh Châu phủ người, có lẽ cái chỗ này liền muốn trở thành một nơi tốt rồi. Triêu Thanh Thu nói ra, đương nhiên, muốn là không ai biết ngươi là Duyên Lăng người, nhưng lại đi Lương Khê, giống nhau sẽ có người cảm thấy rất kinh ngạc. Lão nhân cười trừ, cũng không nhiều nói. Tại Duyên Lăng sinh ra, rồi lại là trở thành đạo môn tu sĩ. Loại chuyện này, kỳ thật không ít, nhưng có rất ít hắn nổi danh như vậy đấy. Bất quá biết rõ chuyện này đấy, kỳ thật cũng không nhiều, tương đối ít. Nếu là muốn nói lên lão nhân này chuyện xưa, chỉ sợ cả ngày đều nói không hết. Hơn nữa có lẽ ở chỗ này ba người, Triêu Thanh Thu không muốn nghe, một người khác nghe không được. Huống hồ lão nhân cũng không muốn nói, vì vậy hai người đều không nói gì. Đợi đã lâu, Triêu Thanh Thu ăn một cái vịt ruột, sau đó buông đũa xuống, suy nghĩ một chút, hô lão nhân tên, Lưu Đạo Niên. Cái tên này có lẽ cũng sẽ không có rất nhiều người biết rõ, thêm nữa người có thể biết mặt khác một cái xưng hô, đó chính là Lưu Thánh. Lương Khê trên không đám mây bay rất nhiều mây, đám mây trên có nhiều đến 6 vị thánh nhân, trong đó nổi danh nhất chính là vị kia Diệp Thánh. Vị này Lưu Thánh tuy rằng trở thành Thương Hải thời gian rất sớm, nhưng nhập lại không có gì thanh danh, hắn đang ở đó mảnh mây trên đợi, Bắc Hải thời điểm hắn không có đi, Thanh Thiên Thành thời điểm hắn cũng không có đi, thẳng đến Triêu Thanh Thu tại Bạch Ngư trấn xuất kiếm thời điểm, hắn đi rồi, hắn xa xa nhìn xem đạo kia bể nghệ thế gian vô địch kiếm quang, tại rung động ngoài, còn sinh ra rất nhiều ý khác, cái kia làm cho hắn sinh ra rất nhiều ý khác, hắn đã rất già rồi, như là cái gì cũng không làm, không được bao lâu, liền nhất định sẽ rời nhân gian, hơn nữa hắn ly khai nhân gian phương thức, trừ đi tử vong bên ngoài, không còn những thứ khác khả năng, đây là một cái rất bi thương chuyện xưa, hắn bỏ ra mấy trăm năm thời gian theo một cái bừa bãi vô danh thiếu niên từng bước một đi đến Thương Hải, trong lúc này đã ăn bao nhiêu đau khổ, thấy không biết bao nhiêu ấm lạnh, những thứ này đều cực có ý tứ, ngược lại là đi đến đám mây cái này tốt mấy nghìn năm, hắn trừ đi một mực dốc lòng tu hành bên ngoài, còn chắc chắn là không có làm qua cái gì sự tình khác, có thể dù vậy, tại đây mấy nghìn năm qua sau đó, lão nhân cũng đi tới đầu cuối, nhanh muốn gặp được tử vong, có qua có lại. Cái này vốn chính là sinh mệnh quy luật, nhưng mà tu sĩ tu hành, không chỉ có là nghĩ đến làm cho mình trở nên càng cường đại hơn, mơ ước lớn nhất chính là không đi trước mặt sắp tử vong, nhưng làm được, thật không nhiều, nhưng ở trước mặt sắp tử vong thời điểm, nếu như không có dũng khí, vậy liền thật sự nếu muốn lấy làm chút ít cái khác mới được, vì vậy liền có cục diện hôm nay, Lưu Thánh tới gặp Triêu Thanh Thu, cái này thế gian, chỉ có một người có thể ly khai nhân gian, vả lại có khả năng tiễn đưa mặt khác người đi màn trời bên ngoài. Màn trời bên ngoài không hẳn như vậy chính là trường sinh, nhưng tóm lại so với ở nhân gian có hy vọng, điểm này là rất nhiều thánh nhân cũng biết rõ đấy sự tình. Chỉ là Lưu Thánh là người thứ nhất tìm được Triêu Thanh Thu người. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì hắn và Triêu Thanh Thu đều là Thánh Châu Phủ người nguyên nhân, mà là vì, tại sở hữu thánh nhân trong, Lưu Thánh là già nhất một cái, cũng không phải nói hắn lớn tuổi nhất, mà là nói hắn sau cùng tới gần tử vong. Niên kỷ so với Lưu Thánh càng lớn thánh nhân không phải là không có, nhưng theo cảnh giới, các loại, chờ các phương diện đồ vật đến tính lên, Lưu Thánh tuyệt đối là sau cùng tới gần tử vong chính là cái người kia. Triêu Thanh Thu nhìn xem trong nồi bốc lên hạt tiêu, sau đó nói, có thể nói chuyện. Triêu Thanh Thu đến ngồi xuống thời điểm, cũng đã nói rõ có thể nói chuyện, chỉ là Lưu Thánh phải lấy được chuẩn xác trả lời thuyết phục mà thôi. Ngươi muốn cái gì? Lưu Thánh nếu như biết rõ Triêu Thanh Thu có năng lực xuất kiếm làm cho hắn ly khai nhân gian, như vậy đó chính là Triêu Thanh Thu nếu có thể làm một chuyện, cái kia vì để cho Triêu Thanh Thu làm sự kiện kia, bản thân dù sao cũng phải trả giá một ít gì, đây không phải kiện chuyện dễ dàng, vì vậy trả giá đồ vật cũng sẽ không quá ít. Triêu Thanh Thu nhìn xem Lưu Thánh, hỏi, ngươi có thể xuất ra cái gì đến? Lưu Thánh phải ly khai nhân gian, muốn đi truy đuổi hư vô mờ mịt trường sinh, cần đồ vật đơn giản chính là bảo vệ tính mạng vài cái pháp khí, những vật khác cũng không có tác dụng, có thể lấy ra, nhưng Triêu Thanh Thu cần gì, mới là hắn muốn biết đấy. Triêu Thanh Thu gặp Lưu Thánh không nói lời nào, liền phối hợp nói ra, ngươi không nỡ bỏ ngươi chữ như gà bới, ta lấy đến cũng vô dụng, vậy ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn cũng muốn ngươi còn dư lại đồ vật, ngươi còn có cái gì có thể cho ta, ngươi nói một chút. Triêu Thanh Thu nhìn xem Lưu Thánh, rất có chút ít hào hứng. Lưu Thánh trầm mặc không nói lời nào, Thương Hải đám nói chuyện làm ăn, cần phải so với những người khác khó hơn nhiều, bởi vì bọn họ trong cục, là thế gian chúng sinh.